Nụ hôn của nàng Venus, chương 30, túi sách hàng hiệu đầu tiên trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trì Lộ tới đây tìm Lệ Thâm vẫn còn đang cười, cô cười khẩy một tiếng và bước tới hỏi anh, người vừa rồi là kế hoạch sư của hôn lễ hôm nay, Dư Vãn. Lệ Thâm thu lại ý cười trên mặt và nhìn về phía cô hỏi. Chị có chuyện gì không? Trì Lộ nhếch môi, cô hơi bất mãn với phản ứng của Lệ Thâm, nhưng đang ở hôn lễ của Hồ Kiều và Du Thế Mẫn, cô không thể phát cáu. Du tổng của Hoàn Vũ muốn trò chuyện với cậu, tại nơi có nhiều nhân vật nổi tiếng tụ tập thế này, mọi người xã giao lẫn nhau là chuyện bình thường, Lệ Thâm ngạc nhiên vì người tìm anh là người của Hoàn Vũ. Du tổng tìm tôi không định đóng phim, Trì Lộ không thảo luận với anh sau này có phát triển vào giới diễn viên hay không, cô nói thẳng. Chắc là tìm cậu hát nhạc phim, mấy năm nay phim của Hoàn Vũ bội thu cả doanh thu lẫn độ nổi tiếng, đặc biệt là series trinh thám hợp tác với nhà văn trinh thám Hạnh Tâm càng làm mới kỷ lục doanh thu phim của Trung Quốc. Hai từ Hoàn Vũ giờ đã trở thành sự đảm bảo chất lượng cho các bộ phim của Trung Quốc, mặc dù Lệ Thâm không suy xét phát triển về mặt đóng phim, nhưng vẫn sẵn lòng hợp tác làm nhạc phim với bọn họ. Anh đi theo Trì Lộ tìm Du Tổng, lúc này Dư Vãn đã trở lại phòng thay đồ của cô dâu, Hồ Kiều còn đang làm tóc. Nghi lễ của Hồ Kiều và Du Thế Mẫn cử hành lúc 6 giờ tối, Hồ Kiều dậy từ sớm và chỉ ăn một chút trên xe cưới, Dư Vãn sợ cô ta quá đói nên đi tới hỏi cô có cần ăn gì không. Hồ Kiều thực sự đói, nhưng cô sợ ăn thứ gì đó sẽ có bụng nhỏ thì mặc lễ phục không đẹp nên chỉ kêu nhân viên lấy ít nước. Sau khi kiểu tóc và trang phục cho nghi lễ đám cưới được hoàn thành thì liên tục có người tới đây tìm cô chụp hình chung. Hồ Kiều đói bụng nhưng vẫn cười rất tươi, Dư Vãn âm thầm cảm thán Hồ tiểu thư cực kỳ chuyên nghiệp. 6 giờ tối, nghi lễ chính thức bắt đầu, sau khi các vị khách ngồi xuống, cô dâu chú rể không bước lên sân khấu với nhạc nền. LT, hành khúc đám cưới. GT, mà là nhạc dành cho đám cưới trong trò chơi vang lên. Du Thế Mẫn đứng trước, Hồ Nước cha của Hồ Kiều dắt Hồ Kiều đi xuyên qua ghế khách ngồi tới và đặt tay Hồ Kiều vào tay Du Thế Mẫn. Hai người đi qua, mặt hồ, gợn sóng và rừng dưới cây đại thụ tượng trưng cho tình yêu, MC hướng dẫn bọn họ hoàn thành lời thề, sau đó lấy ra sợi dây tơ hồng giống y đúc trong trò chơi. Dây tơ hồng được buộc ở hai đầu nhẫn cưới, bọn họ đeo nhẫn cho nhau và kết thúc nghi lễ. Bởi vì trời chưa tối cho nên lúc này chưa tới phân đoạn thả đèn khổng minh, cô dâu lại đi thay quần áo, các vị khách cũng bắt đầu dùng bữa tối chính. Trong hôn lễ lần này, Hồ Kiều bao toàn bộ thập lý sơn thủy và cũng không mời bất kỳ nhà truyền thông nào phỏng vấn cho nên hình ảnh hôn lễ rất ít thấy trên mạng, nếu có cũng do khách khứa có mặt tại hiện trường đăng lên. Ban đầu có một vài tấm chụp dính mấy góc giống trong trò chơi đã mạnh mẽ thu hút sự chú ý của người chơi, mà có một tấm chụp danh sách chỗ ngồi của khách cực kỳ giống bảng xếp hạng cao thủ trong game càng gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên Weibo không chỉ vì cách sắp xếp khéo léo và đầy sáng tạo này, mà còn vì tên khách khứa trên danh sách. Nói hơn nửa giới giải trí cũng không phô trương chút nào. Hôn lễ của Hồ Kiều và Du Thế Mẫn cứ vậy mà bị quần chúng nhân dân đưa lên hot search, ngay cả trò chơi cũng ké độ hot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần chuyển sang đen, các vị khách cũng dùng bữa xong, MC mời mọi người tới hiện trường nghi lễ lần nữa để thưởng thức màn đốt đèn khổng minh tiếp theo. Hồ Kiều và Du Thế Mẫn đã đứng bên trong. Hồ Nước bọn họ cầm đèn khổng minh trên tay, dưới tầm mắt của mọi người, họ viết ra tâm nguyện hy vọng tình yêu dài lâu. Ngọn nến tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp khẽ lay động trong gió, Hồ Kiều và Du Thế Mẫn chậm rãi buông tay và nhìn đèn khổng minh bay từ từ lên cao. Các màn hình LED xung quanh phối hợp hoàn hảo chiếu ra hình ảnh rất nhiều đèn khổng minh bay lên, dưới sự bố trí ánh đèn tại hiện trường trông vừa mơ mộng vừa tráng lệ. Tốc độ bay lên của những đèn khổng minh này, vị trí phân bố, phối hợp màu ngọn nến và ánh đèn đều đã trải qua rất nhiều lần sửa đổi mới đạt tới hiệu quả hiện tại. Khu khách ngồi truyền đến tiếng thán phục, có người cầm điện thoại quay lại hình ảnh này và đăng lên WeChat, sau đó được người chia sẻ lên Weibo. Lúc ban đầu video được phát tán còn có cư dân mạng nghĩ là thật sự thả nhiều đèn khổng minh như thế nên trắng trợn chỉ trích kẻ có tiền làm đám cưới chỉ lo tráng lệ không lo an toàn, chẳng bao lâu sau đã bị vả mặt đến sưng phù. Bữa tiệc cưới này của Hồ Kiều lên được hot search 2 lần khi không có sự truyền bá của phóng viên nào cả, phần lớn công chúng cũng đuổi theo tin hot mà nhộn nhịp bình luận. Sau khi hôn lễ kết thúc, khách mời không đuổi kịp lộ trình đều ở lại thập lý sơn thủy đêm nay, dù sao toàn bộ khách sạn đã được Hồ Kiều bao. Đợi mọi người đã đi hết, Dư Vãn ở lại làm nhiệm vụ hoàn thiện hiện trường, ngày mai phải khôi phục chỗ này thành bộ dáng như cũ. Lúc cô đang bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan thì Ngụy Thiệu đã đến. Dư Vãn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên nói, sếp sao anh lại tới đây? Hôm nay Ngụy Thiệu cũng tham gia hôn lễ của Hồ Kiều, bây giờ đang chuẩn bị trở về thành phố A, hắn tới đây để hỏi Dư Vãn có muốn đi cùng hay không, nhưng sau khi thấy tình hình ở đây là biết ngay cô chắc sẽ không đi. Tôi tới xem thử, đêm nay bọn cô phải dỡ xong sao? Không thể dỡ hết, hơn nữa tiếng động khi tháo dỡ sẽ khá lớn, phải đợi ngày mai mới làm tiếp. Ừ, vậy cô làm xong thì ngủ sớm một chút, ngày mai tôi còn phải gặp khách hàng, hôm nay về trước. Dư Vãn gật đầu đáp một tiếng. Lệ Thâm vừa tới đây đã thấy Dư Vãn đang nói chuyện với một người đàn ông trông có vẻ hơi quen mặt. À, vị này là sếp của cô ấy, Ngụy Thiệu. Anh đứng tại chỗ một lát rồi bước tới gọi Dư Vãn một tiếng. Dư Vãn, giọng nói của Lệ Thâm rất dễ nhận biết, vài nhân viên công tác nữ ở đây vừa nghe thấy đã lập tức không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía anh. Ngụy Thiệu cũng quay đầu lại nhìn anh, vừa nhận ra là Lệ Thâm thì hơi ngạc nhiên. Dư Vãn cũng ngây người, lúc cô và Lệ Thâm gặp mặt trong hôn lễ của giám đốc Quách còn làm bộ là người xa lạ. Sau khi gặp cũng là nhìn lén, đây là lần đầu tiên chào hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Em vẫn chưa làm xong. Trên mặt Lệ Thâm không có chút mất tự nhiên nào, anh bước tới hỏi Dư Vãn với giọng điệu quen thuộc. Dư Vãn cười ha ha hai tiếng để giảm bớt tâm trạng hơi căng thẳng của mình. À, công tác dỡ bỏ hiện trường vẫn chưa làm xong. Lệ Thâm nhíu mày, làm như hơi khó hiểu. Công tác dỡ bỏ hiện trường cũng cần em tự mình làm ư? À, không cần tôi ra tay, nhưng có vài chỗ cần tôi hướng dẫn để tránh có sai lầm sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thâm lên tiếng rồi nhìn về phía Ngụy Thiệu đứng bên cạnh Dư Vãn. Anh là Ngụy tổng của Thiều Hoa đúng không? Chúng ta đã gặp mặt trong hôn lễ của giám đốc Quách lần trước. Ngụy Thiệu gật đầu, chào anh, chào anh. Lệ Thâm chào hỏi với Ngụy Thiệu xong rồi hỏi Dư Vãn. Hôm nay em có định về thành phố A không? Tôi chuẩn bị đi rồi, có thể nhân tiện chở em. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Thiệu và ánh mắt tò mò của nhân viên công tác, Dư Vãn mỉm cười giải thích. Tôi và Lệ Thâm sống cùng một tiểu khu. Ngụy Thiệu ngạc nhiên hỏi cô, là bên công viên Lệ Trạch, cách Trương,